Cô hăng hái mở tủ định tìm một bộ quần áo thể thao để mặc, đáng tiếc phần lớn quần áo trên người nguyên chủ đều là váy, còn rất ít quần áo thể thao. Cô lục đến lục đi cuối cùng bới ra hai bộ. Hồ nước trong khuôn viên biệt thự khá lớn, ven hồ có thiết kế cây xanh đặc biệt, một số xích đu trắng và ghế dài được đặt ở nơi râm mát dưới tán cây, được người quét dọn thường xuyên hàng ngày, phong cảnh rất hữu tình. Hạ Nguyên chạy một mạch, tâm tình càng ngày càng tốt. Diện tích hồ nhân tạo không nhỏ, chạy một vòng phải mất vài cây em. Đa số mọi người có thể không chạy được một vòng, nhưng đối với thể lực của Hạ Nguyên mà nói, một vòng chỉ là món khai vị, ba vòng, bốn vòng, năm sáu vòng cũng không miễn cưỡng. Điều tồi tệ duy nhất là có rất nhiều người ra ngoài đi dạo vào buổi tối và hầu hết những người đó đều mang theo thú cưng. Cái này liền gây lúng túng rồi. Chỉ cần cô chạy tới gần, cái mũi chú cún nhỏ ban đầu cùng chủ nhân tốt tốt đẹp đẹp tản bộ khẽ động, đầu liền xoay chuyển 180 độ. Khi cô nhìn thấy cô liền gâu gâu gâu kêu to lên, liều mạng chạy tới bên cô. Thú cưng chạy, chủ nhân rất khó kéo được, thú nhỏ nhỏ đã đem chủ nhân kéo một cái lảo đảo. Chủ của Husky 200 cân tương đương 119 kg, càng thảm hơn. Husky có một đôi mắt hình tam giác, thè lưỡi cọ cọ lên người cô. Chủ liền thất tha thất thểu, bị ép kéo qua. Biểu cảm trên gương mặt của chủ, nhân sinh không còn gì hối tiếc gì ông. Nhân sinh quan, là quan niệm về sự sống con người. Theo Phật giáo thì nhân sinh quan là quan niệm thành hệ thống về cuộc đời, ý nghĩa, mục đích sống. Người có tư tưởng bi quan thì nhìn nhận cuộc sống toàn màu đen, không có điều gì tốt đẹp, nhưng người lạc quan. Góc chuyện audio.com, thì ngược lại, Hạ Nguyên, cô thật sự không cố ý. Trước kia cô đều khiến động vật nhỏ yêu thích. Trên ban công, hai chân Mộ Cảnh Hành đứng thẳng tắp nhìn dòng người chạy quanh khu biệt thự, nhìn khuôn mặt tươi cười hoàn toàn khác hẳn trong trí nhớ, vừa nghĩ đến sức lực của cô, lại nghĩ tới lời gác cổng vừa nói. Lông mi rũ xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Cuối cùng anh nheo mắt phun ra một chữ, ngốc. Cũng không tệ, lại tiếp tục nhìn. Tác giả có lời muốn nói. Mộ tiên sinh, nhỏ ngu xuẩn, hình tượng đều rơi sạch rồi. Thăng hiện tại Mộ tiên sinh vẫn rất cao ngạo và lạnh lùng thăng. Chính là đêm qua kêu ây kêu thực sự ngủ quên mất rồi. Vừa mới ngủ dậy, cho nên còn thiếu một chút, còn lại viết xong cũng không muộn. Đừng đánh tôi sẽ hối lộ thật nhiều cho mọi người. PS, đối thủ hay gì đó. Không nên gấp nha, hãy cho nam chính một cơ hội ngày cuối cùng trang bức bla bla bla. Bởi vì ngủ quên mà không biết nên giờ phải chấn định mọi người cách chương.